Chiến thần biến, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn vực trong Thanh Long lão tổ tràn ngập trêu tức, thanh âm rơi vào tay Đằng Phi trong tai: tiểu tử, rượu tư vị như thế nào? Con bà nó, lão tổ ta, đã bao lâu không có uống đến rượu, thực thèm a, thực muốn đi ra ngoài hét lớn dừng lại, một chầu. Chẳng biết tại sao, Đằng Phi rõ ràng say đến rất lợi hại, nhưng tiến nhập hồn vực về sau, ý nghĩ lại lập tức trở nên vô cùng thanh tỉnh, loại cảm giác này rất quái dị, làm cho người ta có loại cảm giác nói không ra lời. Đằng Phi hừ một tiếng, trải qua một phen phát tiết, tâm tình của hắn cũng đã khá nhiều, thản nhiên nói. Còn có thể à, uống lên đến không có gì quá lớn cảm giác. Nói láo, đánh rắm, không có quá lớn cảm giác, ngươi còn say đến cùng chó chết giống nhau. Thanh Long lão tổ cười lạnh nói. Vì ban thưởng ngươi những lời này, lão tổ ta quyết định an bài cho ngươi chút điểm càng đặc sắc nhiệm vụ. Hắc hắc, hôm nay, đem ngươi trở lại ngươi ngày đầu tiên trải qua chính là cái kia trên chiến trường, nhiệm vụ này, là liên tục đấy, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, ngươi về sau mỗi lúc trời tối tiến vào hồn vực đều muốn tiến vào đến đồng dạng địa phương, thẳng đến, ngươi trở thành chi kia huyết sắc quân đoàn tướng quân. Cái gì? Đằng Phi khóe miệng co giật lấy, trong lòng tự nhủ đây cũng quá hung ác đi à nha. Ta không phải là uống chút rượu sao? Phải dùng tới như vậy tra tấn ta. Tuy nhiên khoảng cách lần thứ nhất tiến vào hồn vực đã qua thời gian rất lâu, nhưng Đằng Phi như trước không cách nào quên, đêm đó cái kia bắn thủng hư không một mũi tên cùng cặp kia tròng mắt lạnh như băng. Mình ở cái kia huyết sắc trong quân đoàn, hoàn toàn chính là một cái tân binh viên, xem song phương quân đội số lượng đủ có vài chục vạn, làm được tướng quân. Cái kia phải đợi tới khi nào? Chỉ còn lại mình một người thời điểm sao? Hừ, ta còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Thanh Long lão tổ cười lạnh nói. Làm được tướng quân có cái gì khó đấy, thực lực ngươi bây giờ cùng khi đó so với, đã có rất lớn tăng lên, hơn nữa, chẳng lẽ ta mấy tháng này đối với huấn luyện của ngươi, đều là vô dụng đấy sao? Ngươi bây giờ đã có đủ nhất định được năng lực, khiếm khuyết đấy, là một loại cái nhìn đại cục, khi ngươi có đủ loại này cái nhìn đại cục về sau, nhân sinh của ngươi, đem phát sinh trọng đại cải biến. Đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ, chờ ngươi làm được huyết sắc quân đoàn tướng quân trên vị trí lúc ta đối với huấn luyện của ngươi cũng sẽ chấm dứt, khi đó, ngươi đến bất kỳ địa phương nào, đều muốn là một cái làm cho không người nào có thể bỏ qua đích nhân vật. Ách, vậy được rồi, ta tận lực, Đằng Phi kiên trì trả lời. Chó má, ngươi cái này ngu xuẩn, tận lực cái rắm. Nhất định phải hoàn thành. Cho dù trên đời này ngu nhất đồ đần, bị vĩ đại Thanh Long lão tổ huấn luyện thời gian dài như vậy, lại cho hắn tuyệt thế công pháp, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi quả thực chính là ngu không ai bằng. Thanh Long lão tổ rít gào nói. Được rồi, ta còn có một vấn đề. Đằng Phi tranh thủ thời gian đầu hàng, cùng cái này cuồng vọng tự đại điên cuồng xà vương tranh luận, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Vấn đề gì? Thanh Long lão tổ không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Là như thế này, ta có lòng tin đi xong thành nhiệm vụ, bất quá ta nếu chết ở bên trong. Làm như ta lại đi vào thời điểm, chẳng phải là. Cái này có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hoàn toàn không cần cân nhắc loại vấn đề này, đó là vĩ đại Thanh Long lão tổ chế tạo ra thế giới, người cái này vấn đề quá ngây thơ, quá buồn cười, quả thực quá ngu xuẩn rồi. Ngu xuẩn không? Gặp Thanh Long lão tổ còn có tiếp tục nửa ý tứ, Đằng Phi vội vàng la lớn. Ngừng, tiễn đưa ta đi vào. Đằng Phi trước mắt tối sầm, sau một khắc hắn xuất hiện lần nữa tại cái đó trên chiến trường, mới xuất hiện trong nháy mắt Đằng Phi thì có loại bị độc xà nhìn chằm chằm vào cảm giác, giống nhau hắn cùng ngày bị một mũi tên bắn thủng mi tâm cảm giác giống như đúc. Chết tiệt xà, Đằng Phi biết rõ cái này nhất định là Thanh Xà Vương cố ý, nhưng hắn giờ phút này căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể thập phần chật vật hướng trên mặt đất lăn một vòng. Vèo, một tiếng thê lương tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên. Lại là hắn, chỉ kia mũi tên dán Đằng Phi thái dương sát qua, Đằng Phi đôi lông mày lập tức xuất hiện một đạo vết máu, nóng rát đau đớn, lại để cho Đằng Phi xác định dùng tên bắn người của mình hay. Vẫn, là lần trước người nọ, người vẫn chưa xong, không biết có phải hay không là rượu cồn còn có chút tác dụng, Đằng Phi phát ra gầm lên giận dữ, đứng người lên, trực tiếp phóng tới đối phương trận doanh. Tiểu tử trở về, một cái đang mặc huyết sắc chiến giáp đại hán hét lớn. Người không muốn sống nữa, đó là đối phương thần xạ thủ. Đằng Phi nghe được câu này thời điểm thân thể đã xuất hiện ở hơn 50 mét bên ngoài địa phương, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào đối phương tầng tầng bảo hộ bên trong đích tên kia xạ thủ, không nói một lời, 13 nơi đấu mạch bên trong đích đấu khí tốc độ cao xoay tròn, bộc phát ra lực lượng cường đại, trong đan điền chân nguyên bành trướng lấy năng lượng cường đại theo Đằng Phi trong thân thể kinh mạch cùng đấu khí hỗn hợp cùng một chỗ tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. ngăn lại hắn, một gã ngân giáp quan quân nhìn xem cái kia xông lại gầy gò thân ảnh, lạnh lùng nói ra. Không biết sống chết, lập tức hơn 10 người ngân giáp chiến sĩ gầm thét hướng phía Đằng Phi xông lên, khôi giáp bao trùm toàn thân, vẻn vẹn lộ ra một trong hai mắt, tất cả đều bắn ra lạnh như băng khát máu và tàn nhẫn hào quang. Sát, một gã ngân giáp chiến sĩ cầm trong tay bánh xe chiến phủ cao cao vung đến, mang theo một vòng ánh lửa, hướng phía Đằng Phi đầu hung hăng bổ xuống dưới. Bành, chiến phủ còn không có rơi xuống, một cái nặng ngàn cân quyền, đã hung hăng oanh tại đây, tên ngân giáp chiến sĩ chỗ ngực cái kia cứng rắn màu bạc khôi giáp lập tức lõm đi vào, một hồi xương ngực vỡ vụn thanh âm, vang lên theo. Chứng minh ngân giáp chiến sĩ, trong mắt bắn ra không dám tin hào quang, thân thể thẳng tắp hướng. Về, sau ngược lại đi, người này ngân giáp chiến sĩ vừa mới ngã xuống trong nháy mắt Đằng Phi đã vọt tới cái khác ngân giáp chiến sĩ bên cạnh giơ chân lên, hung hăng đá vào đối phương một chân bên trên. Răng giáp, người này ngân giáp chiến sĩ cảm giác mình chân, giống như là bị một đầu tốc độ cao xông lại cự thú cho hung hăng đụng phải thoáng một phát, răng giáp một tiếng, xương đùi lúc này bị đụng gãy, phát ra thê lương bi thảm. Sau lưng một gã ngân giáp chiến sĩ xông lại, giơ lên cao cao trong tay một bả đại khảm đao, mang trên mặt dữ tợn cười lạnh, hung hăng bổ về phía Đằng Phi cổ. Đi tìm chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói không đợi nói xong, Đằng Phi căn bản cũng không có quay đầu lại, bước chân xê dịch một cái tàn nhẫn cồi trỏ, hung hăng đánh vào người này ngân giáp chiến sĩ ngực cứng rắn kim loại ngực giáp, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, lập tức hướng vào phía trong lõm đi vào. Người này kẻ đánh lén lúc này phun ra máu tươi phun tại Đằng Phi sau lưng huyết sắc chiến giáp lên, đỏ thẫm đỏ nhạt điệp chung vào một chỗ, nhìn qua là như vậy yêu dị chói mắt. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản không ai nghĩ đến cái này không biết sống chết huyết sắc chiến sĩ, vậy mà có được mạnh như thế hung hãn thực lực, nhấc tay tầm đó, đang sống đánh chết bọn hắn nhiều cái tinh nhuệ chiến sĩ. Lúc trước ra lệnh sĩ quan kia trong mắt ánh mắt lập lòe, quát lạnh nói. Trước vây, sau giết, bầm thây vạn đoạn. Mệnh lệnh thoáng một phát lập tức có vài chục cái ngân giáp chiến sĩ, trong đó còn có 7-8 cái cự nhân ngân giáp chiến sĩ, hướng phía Đằng Phi vây đi qua. Bất quá lúc này thời điểm, Đằng Phi đã thoát khỏi vừa mới xông lên chặn giết cái này vài tên ngân giáp chiến sĩ, bát bộ thiên long quyết già lâu la quyền sách vận hành đứng lên, thâm ảo tuyệt học cải biến trong thân thể của hắn năng lượng vận hành phương thức lại để cho tốc độ của hắn nhanh đến mức tận cùng, trong không khí chỉ để lại một dãy tàn ảnh. Đằng Phi mục tiêu chỉ có một. Chính là giấu ở tầng tầng đang bao vây quân địch cung tiễn thủ, đó là một cái thần xạ thủ, như là ác mộng giống như, bao phủ tại Đằng Phi trong lòng. Không giết mất hắn, đừng nói tại trên phiến chiến trường này trở thành tướng quân, mà ngay cả còn sống đều rất khó khăn. 100m, 80m, 50m, càng ngày càng gần, Đằng Phi thậm chí có thể thấy rõ tên kia bị tầng tầng bảo hộ bên trong đích cung tiễn thủ trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh. Vèo, một tiếng vang nhỏ, tên kia thần xạ thủ, rốt cục xuất thủ. Một mũi tên trong không khí, vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, vô thanh vô tức nhưng tốc độ lại nhanh đến lại để cho mắt người thường căn bản không cách nào thấy rõ. Cái này mũi tên tốc độ cùng lực lượng đều đã đạt đến một cái cực hạn, đạt đến một loại cung tiễn thủ có khả năng đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Cái này mũi tên chỗ kinh, trải qua, chỗ không khí, hóa thành một cổ cuồn cuộn sóng nhiệt lập tức bị rút sạch. Càng thêm đáng sợ chính là cái kia cung tiễn thủ rõ ràng cảm nhận được Đằng Phi uy hiếp, ngay sau đó, lại là 4 chi đồng dạng mũi tên, theo sát phía sau bắn đi ra. 5 mũi tên hàng loạt, mỗi một mũi tên đường nhỏ đều tất cả không giống nhau, phong bế Đằng Phi tất cả đường nhỏ. Trừ phi, Đằng Phi biết bay, cái kia cung tiễn thủ bắn hết cái này 5 mũi tên về sau, cả người tinh khí thần thoáng cái sông đỉnh núi ngã xuống đến đáy cốc, trên mặt lộ ra cực lớn mỏi mệt. Dù sao, hắn chỉ cái, là một gã nhân loại thần xạ thủ, mà không phải chân chánh thần. 5 mũi tên hàng loạt tiêu hao tinh thần lực quá mức cực lớn, nếu không thể bắn chết Đằng Phi, như vậy hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào cùng tầng này tầng bảo hộ ngân giáp binh lính. Có thể vấn đề ở chỗ, 5 mũi tên hàng loạt đều bắn không chết địch nhân, những thứ này binh lính bảo vệ lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cung tiễn thủ bắn hết cái này 5 mũi tên về sau, liền lập tức ngồi dưới đất nghỉ ngơi, căn bản không nhìn tới kết quả, hắn tin tưởng cho dù quân địch đại soái cũng trốn không thoát chính mình 5 mũi tên hàng loạt. Cái này, là thuộc về một cường giả tự tin. Đằng Phi phát ra một tiếng thét dài, hai tay mở ra, đem già lâu la quyển sách tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, cả người rốt cục hóa thành một đạo khói xanh, lăng không dựng lên. Cái kia 5 mũi tên, 5 chi tất sát đoạt mệnh mũi tên, dán Đằng Phi dưới chân sát qua đi. Chiến thần biến A xuất ra đầu tiên, ông T.R.I. ta nhìn thấy gì? cái kia huyết sáp chiến sĩ, rõ ràng ở trên trời phi. À thật là ở trên trời phi, không tốt, phương hướng của hắn, là thần xạ thủ đại nhân. Đấu thánh, ông T.R.I, hắn là đấu thánh. Một gã ngân giáp chiến sĩ phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Răng rác, người này ngân giáp chiến sĩ bị bên cạnh một người sĩ quan một đao chém đứt đầu, lạnh lùng quát. Ai còn dám bệnh dịch tà quân tâm, giết không tha. Chó má đấu thánh, đó là một loại cao minh bộ pháp. Người này quan quân nói qua trong mắt cũng kìm lòng không được hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời, tên kia huyết sắc quân đoàn chiến sĩ đến tột cùng là người nào? Vì gì cường đại như thế, vậy mà xông về thần xạ thủ đại nhân, cái kia trong trận chiến đấu này phát ra nổi cự đại tác dụng thần xạ thủ, nếu vạn nhất. Quan quân không dám nghĩ tiếp xuống dưới, toàn thân kìm lòng không được dùng mình một cái. Đúng lúc này, thần xạ thủ bên kia, xuất hiện một hồi cực lớn hỗn loạn. Những cái kia bảo hộ lấy thần xạ thủ đám binh sĩ, đột nhiên giống như là một đám theo trong sông sông lên bờ cá, tất cả đều giống như điên tuôn hướng một chỗ, phảng phất chỗ đó có thể để cho bọn họ hô hấp nước. Cái kia bị trên trăm tên ngân giáp chiến sĩ hộ ở bên trong thần xạ thủ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra vô cùng ánh mắt sợ hãi, nhìn hắn gặp một đạo phảng phất so với hắn bắn đi ra mũi tên nhanh hơn lưu quang, hầu như trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt mình, đón lấy đầu của hắn, truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức. Móa nó, đi chết đi. Phanh, ngân giáp quân đoàn cường đại nhất một gã thần xạ thủ, đầu như là một cái bị đánh nát dưa hấu, huyết tương văng khắp nơi, tại chỗ tử vong. Cách chương.